Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 909 từ chức đuổi việc. Đèn hoa mới lên, Andrek lái xe tại trong màn đêm tiến về sân bóng đờ đen phụ cận một tòa khách sạn. Nơi đó cũng là Miuo sản nghiệp. Năm đó hắn tiếp nhận đội bóng lúc trước thuê sau mua lại cải biến khách sạn. Ban sơ là Miuo trong phòng huấn luyện địa phương. Về sau thì biến thành cùng loại với câu lạc bộ nội bộ trung tâm giải trí địa phương. Hắn đã từng kiên trì 2 năm ở chỗ này định kỳ trong phòng bơi lội. Cũng từng ở nơi này trường kỳ cùng đám huấn luyện viên tiến hành thứ hai buổi tối bia đêm. Gần nhất 2 năm thì là tới tương đối ít rồi. Bởi vì có rảnh rỗi liền muốn trong nhà đợi làm bạn người nhà. Hắn dừng xe ở rồi khách sạn bên ngoài bãi đỗ xe. Một mình đi vào khách sạn. Ngồi thang máy đi vào lầu 5. Cái này một tầng là cái quán rượu nhỏ. Nhân viên công tác đã tan tầm. Lúc này quầy ba bên trong ngồi lấy một cái người đang uống rượu giải sầu. Làm Andrik tại bên cạnh hắn ngồi xuống sau. Hắn đem một chén rượu đè ép một cái phong thư cùng nhau đẩy lên rồi Andrik trước mặt. Đã hơi say rượu say chánh choáng Klinsmann lộ ra nghèo túng thất ý. Phát hiện Andrik không có đi bưng chén rượu lên. Hắn mất hết cả hứng nói. Trong phong thư là ta thư từ trước. Andrik đưa tay đặt tại trên cổ tay của hắn. Ngừng hắn lại tiếp tục uống hết. Klinsmann bỗng nhiên tố chất thần kinh cười bắt đầu. Cười lấy. Hắn cúi xuống đầu. Cái trán chống đỡ chính mình khác một cái cánh tay trên. Andrik, thật có lỗi. Ta không thể đạt tới kỳ vọng của ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, duyệt gân, còn chưa kết thúc. Dù là cái này trận đấu mùa giải tứ đại giai không? Ngươi còn có một cái trận đấu mùa giải thời gian. Chỉ ít đi qua hơn 3 tháng. Ngươi dạy học thành tích rõ như ban ngày. Là hướng phía tốt phương hướng đang phát triển. Trên thực tế đúng là như thế. Chỉ nhìn gần nhất hơn 3 tháng đoạt phân hiệu suất. Miuo là giải đấu đệ nhất. Chỉ bất quá tại tháng 12 như xe bị tuột xích. Giải đấu còn có 5 vòng. Dù là bảo vệ vương miện thất bại, khoảng cách quán quân chênh lệch cũng sẽ không rất rõ ràng. Klinsmann cúi đầu cười thảm nói. Andrik, không có, ta không có thời gian. Ta cảm giác được, phòng thay quần áo bên trong. Rất nhiều cầu thủ cũng không nguyện ý lại nói chuyện với ta. Dù là mặt đối mặt, chỉ là một loại xa ngược đi qua cộng sự tình cảm tôn trọng. Ta nói cái gì? Không người nào nguyện ý đi lắng nghe. Mà ta, còn muốn cảm tạ bọn hắn. Đổi khác đội bóng, chỉ sợ sớm đã cùng ta trở mặt. Không có người ở sau lưng đâm đao. Chính là cho ta lớn nhất tôn trọng. Andrik, phần công tác này, ta không làm được. Thật không làm được. Ta không phải ngươi. Miuo phòng thay quần áo không có bao nhiêu người chân chính phục ta. Không, ta hiện tại hỏi mình. Ta có gì có thể khiến cái này vinh quang vô cùng cầu thủ tin phục đâu? Vẫn là không có. Klinsmann khẩu khí có chút bi thương. Andrik nhắm mắt lại, chợt nhớ tới Flit Street báo nhỏ 2 tháng trước một lần chào phúng thức đưa tin. Klinsmann vứt bỏ Larsson sau. Larsson một mực trầm mặc, cẩn trọng huấn luyện, cũng không đúng bên ngoài phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Tại đội bên trong, càng giống là mình đem chính mình cô lập bắt đầu. Cùng đồng đội cũng rất ít câu thông. Một lúc sau, phía ngoài phóng viên cũng hiểu được tình huống. Larsson hiển nhiên cùng Klinsmann xảy ra rồi dùng mình. Hạch tâm kỳ thật chính là huấn luyện viên chính không cần ta. Ta cũng liền không nhìn chủ soái. Nhưng Larsson không có náo đảm nhiệm gì không phải là một lần đều không có. Hắn tựa như là một cái không lên trận đấu. Chỉ ở Miuo huấn luyện người trong suốt. Flit Street vì khuếch đại FC Miuo bên trong mâu thuẫn. Có báo nhỏ liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đại thể ý tứ là giả lập rồi Larsson cùng Klinsmann đối thoại. Klinsmann, phục tùng ta. Larsson, dựa vào cái gì? Klinsmann, ta là cúp vô địch thế giới. Euro quán quân. Larsson, chúng ta là một chi câu lạc bộ. Không cách nào tham gia World Cup cùng Euro. Giải đấu quán quân ta có 5 cái. Vô địch Champion League ta có 4 cái. Dựa vào cái gì? Klinsmann, giải đấu quán quân ta cũng có một cái. Ta còn có một cái UEFA Cup. Mặt khác, ta lấy người Đức thân phận chinh phục Premier League. Larsson, ta lấy người Thụy Điển thân phận chinh phục châu Âu. Bất lương báo nhỏ lập ý khẳng định là châm ngòi thổi gió. Bởi vì Larsson bản thân cũng không phải là kháng cự Klinsmann. Nếu như Klinsmann trọng dụng hắn, Larsson không nói hai lời lập tức mặc giáp trụ ra trận. Cầm ra chiến tử xa trường đấu trí. Cái này lập ý chính là lệch ra. Nhưng đoạn này giả lập ra đối thoại nội dung, lại có nhất định ý nghĩa thực sự. FC Miuo bên trong vinh dự đầy người cầu thủ rất nhiều. Muốn làm bọn hắn tin phục, huấn luyện viên chính liền muốn có phi thường cao vốn liếng. Đây cũng chính là Andrik năm ngoái mùa hè rời chức lớn nhất nan đề. Mời từ bên ngoài đến người. Thử hỏi, hiện nay giới đá banh, có vị nào chủ soái vinh dự so ra mà vượt nhóm này cầu thủ? Mà kẻ ngoại lai dẫn đội một khi xuất hiện chiến tích trượt, không cách nào cân bằng phòng thay quần áo bên trong rắc rối quan hệ phức tạp Internet. Chỉ sợ lập tức sẽ xuất hiện vô số đao quang kiếm ảnh. Tựa như Klinsmann nói như vậy, cầu thủ sẽ ở phía sau đâm đao. Lập tức sẽ hiện ra da máu tươi chảy đầm đìa hình ảnh. Chính là mượn dùng Klinsmann đi qua tại Miuo công tác tình cảm đến tiến hành nhất định phải hoãn, cho nên Miuo gió êm sóng lặng, nhưng tĩnh quá mức, biến thành tĩnh mịch, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, ngay tại trầm mặc bên trong tử vong. Miuo phòng thay quần áo không có bạo phát, bây giờ lại đang trầm mặc bên trong hướng đi tử vong. Klinsmann liền cùng cầu thủ bình thường câu thông đều trở nên khó khăn. Chính là nghe hắn nói có gì hữu dụng đâu. Nói tới nói lui, giao lưu câu thông, có thể làm cho đội bóng thắng trận sao? Huống hồ Klinsmann khư khư cố chấp tín nhiệm Klose, vứt bỏ Larsson cách làm, hoàn toàn chính xác bị thương không ít người trái tim. Cái này loại kéo dài thắng lợi, tái tạo huy hoàng lòng tin. Phòng thay quần áo tại Klinsmann trên người không nhìn thấy, liền cũng đi tới so như người lạ lối rẽ giao lộ. Mà nhóm này hàng hiệu cầu thủ, Klinsmann đều có một loại không chọc nổi kiêng kỵ tâm lý. Andrik đưa tay khoác lên Klinsmann trên vai, nhẹ giọng an ủi nói. Nói thật, hiện tại ta cảm thấy năm ngoái ta suy tính được cũng không chu toàn. Người lưng đeo, so ta dự đoán bên trong muốn nặng nề. Mặt ngoài nhìn, năm ngoái mùa hè cùng 98 năm mùa hè không sai biệt lắm là tình huống giống nhau. 98 năm mùa hè đi rồi nửa đội chủ lực. 02 năm mùa hè đi rồi 4 vị đóng đô công thần. Nhưng thực tế tình hình vẫn là có một trời một vực chi khác. 98 thâm niên, FC Miuo bên trong không có bao nhiêu hàng hiệu ngôi sao cầu thủ lưu lại. 98 thâm niên, đời thứ hai cuồng sư quật khởi căn cơ. Nét, Larsson, sao ghét ba người vẫn là 25 đến 28 tuổi ở giữa. Chính là hoàng kim tuổi tác, tuyệt đối có thể nâng lên đội bóng tiến về phía trước. Tăng thêm Pirlo, Ronny chờ nhân tài mới nổi dã tâm bừng bừng. Đời thứ hai cuồng sư khai sáng vương triều. Không phải ngẫu nhiên, có nhất định tính tất yếu. Mà đi năm mùa hè, không nói sao ghét 32 rồi. Larsson qua tuổi 30. Liền Nét còn tại trọng thương bên trong. Đến rồi ở độ tuổi này, cầu thủ tự thân bảo trì trạng thái liền thành tinh lực chủ yếu đầu nhập điểm. Chớ nói chi là càng nhiều kính dâng. Cho dù có thể chiếu cố đội bóng đại cục, nhưng cũng rất có hạn. Andrik sai lầm đoán chừng năm ngoái mùa hè đội bóng xây thiết trí bối cảnh. Không phải là đơn giản đổi mới, cũng không phải bình thường, mà là phải có mới vương bắt đầu bị bồi dưỡng thượng vị. Không quy củ, không toa thuốc tròn. Đội bóng bên trong cũng giống vậy. Ở cái này sao ghét, Larsson, Nét bắt đầu chào cảm ơn đoạn thời gian bên trong. Miuo nội bộ vô hình cạnh tranh sớm đã lặng yên kéo lại màn lớn. Như là tiên phong trên, nên trở thành đội bóng không người nào có thể dung chuyển. Không người có thể nghi vấn. Nâng lên vương giả đại kỳ mang tính tiêu chí nhân vật. Đương nhiên hẳn là Henry. nhưng Klinsmann lại làm cho Henry làm ra nhất định hy sinh. Ủng hộ Klose thượng vị, mà giữa trận cạnh tranh cũng phi thường tàn khốc. Alonso, Lampard, Ned, còn có Kaká, dù là không có khả năng lập tức phù chính một vị mới vương, nhưng ít ra phải có một cái minh xác thái độ. Tại 2 năm trước Andrick còn tại huấn luyện viên chính vị trí bên trên lúc Ned về sau mới vương, không phải Kaká không ai có thể hơn. Đương nhiên, hiện tại Kaká là không có tư cách thu hoạch được ổn định thủ phát cùng chủ lực. Nhưng người nhất định phải cho hắn một cái tín hiệu, để hắn hiểu được, muốn đứng tại Ned vị trí bên trên. Tiếp ban Miwoo mang tính tiêu chí giữa trận cầu thủ, nhất định phải giao ra càng nhiều, đi cố gắng, đi phấn đấu. Thế nhưng là, FC Miwoo bên trong giữa trận cạnh tranh cực kỳ hỗn loạn. Thậm chí ở phía sau Gattuso thời đại bên trong, phòng thủ hình giữa trận cầu thủ trực tiếp bị đá ra rồi cạnh tranh thượng vị sân khấu. Đây cũng là Klinsmann vì cân bằng giữa trận hàng hiệu cầu thủ quá nhiều nhất định phải ra sân làm ra cải biến, mà cái này, nhưng cũng vì hôm nay hắn chúng bạn xa lánh chôn xuống phục bút. Tuyến hậu vệ cũng kém không nhiều như thế. Nesta rất mạnh, nhưng Nesta không phải Miwoo mang tính tiêu chí nhân vật. Nếu như hắn lưu tại Miwoo 10 năm, bằng năng lực của hắn, hắn sẽ trở thành Miwoo trong lịch sử làm cho người khó mà quên được nhân vật. Nhưng là Nesta hiện tại cũng đã 27 rồi. Đời sau tuyến hậu vệ trên vương, như cũ không có nổi lên mặt nước. Một đoàn đội nội bộ cần phải có minh xác trật tự. Cái này loại khống chế đối với huấn luyện viên chính yêu cầu liền càng thêm cao. Tại năm ngoái mùa hè trước đó, Andrick cũng không có cân nhắc đến phương diện này. Thẳng đến Klinsmann dẫn đội tiếp cận một cái trận đấu mùa giải thời gian bên trong, hắn mới từng chút thông qua Miwoo bạo phát đi ra vấn đề bên trong biết rõ nguyên nhân. Đây là một người đứng xem trông thấy vấn đề, lại nghĩ lại mới có thể nhìn thấy. Ngoại giới không thấy được Miwoo nội bộ. Trên thực tế cái này loại vô tự nội bộ tiêu hao cùng minh tranh ám đấu mới là đội bóng chiến lực rõ ràng giảm xuống nguyên nhân. Cùng cái gì kỹ chiến thuật ưu khuyết quan hệ không lớn. Bởi vì nửa đội cấp thế giới đội bóng, trận hình đấu pháp vô luận như thế nào biến, không có khả năng xuất hiện một trời một vực chi khác chênh lệch. Andrick, ta cũng yêu quý Miwoo, ưa thích nơi này hết thảy. Cho nên, ta từ chức, ta không thể nào tiếp thu được chính mình tự tay từng chút hủy đi Miwoo sự thật. Klinsmann ngẩng đầu lên, lần thứ nhất xoay đầu nhìn về phía Andrick. Trên mặt của hắn có hai đạo rõ ràng nước mắt. Andrick bỗng nhiên có chút áy náy. Hắn luôn luôn cả gan làm loạn. Cái này dễ dàng xem nhẹ rất nhiều sự thực khách quan. Klinsmann lời nói làm hắn lòng như đao cắt. Không thể trách Klinsmann không biết tự lượng sức mình dám đón lấy Miwoo cái này siêu cấp cường đội soái vị. Cái kia loại dụ hoặc là Andrick vứt cho Klinsmann. Andrick hơi dao động đầu. Tầm mắt buông xuống, ánh mắt rơi vào chén rượu kia trên. Chát chát âm thanh nói. Người từ chức, ta không tiếp thụ. Ngày mai, Miwoo chính thức tuyên bố đuổi việc ngươi. Klinsmann đứng dậy nhẹ nói rồi hai chữ liền đi ra. Ngoài, cảm tạ, cảm ơn cái gì? Làm Miwoo đuổi việc hắn, sẽ cho hắn hợp đồng tiền đền bù sao? Đương nhiên không, là Andrick bảo vệ cho hắn tôn nghiêm. Klinsmann nếu là tự nhận lỗi từ trước, thì là chứng minh chính hắn sợ hãi, rút lui, không có lòng tin lại làm tiếp. Cái này tại bên ngoài mắt bên trong, là một loại hèn nhát thậm chí chính mình phủ định hành vi của mình. Tựa như, năm đó dẫn đầu xuất lĩnh nước Anh bại bởi nước Đức hậu chủ động từ trước khi gần. Chính mình chính miệng thừa nhận năng lực không đủ, làm huấn luyện viên chính. Không phải một phần vô vi không tranh làm việc. Đầu tiên một điểm chính là muốn người khác phục người. Chính ngươi đều không có lòng tin, còn trông cậy vào tin phục ai đi. Đổi lại Miwoo đuổi việc Klinsmann, thì hoặc nhiều hoặc ít có thể che giấu Klinsmann lần này dạy học thất bại. Ngửa đầu uống xong rượu trong chén, Andrick móc ra cái bật lửa đốt một điếu thuốc, lại đem lá thư này thiêu hủy.